Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 phạm tội hiện trường nắp giếng. Các ngươi thật sự, một chút manh mối đều không có sao? Bối Kha Mạc cũng nói, chính mình không có cách nào. Rốt cuộc Tiểu Mạc, cùng chúng ta không giống nhau. Nàng không có nghĩa vụ, vẫn luôn lưu tại cảnh đội, giúp chúng ta tra án. Nàng là có ý nghĩ của chính mình, nhưng là không có xác định phía trước. Nàng khẳng định sẽ không nói chính mình tự hỏi, Đường Vũ Đường nhìn cái kia di động. Vẫn là cảm thấy, bọn họ vô luận nào một bước, đều dừng ở hung thủ mặt sau. Hoàng Lượng nhìn cái kia di động, cũng là phi thường ảo não. Thời gian dài như vậy tới nay, Hoàng Lượng xử lý quá nhiều ít đồ vật, chưa từng có thất bại quá. Giờ này khắc này, hắn nguyên nhân, làm cho sở hữu manh mối như vậy biến mất. Hoàng Lượng lúc này cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề. Cả người đều cảm thấy rất là không tốt, cảm thấy giá trị còn sót lại những cái đó. Dùng võ nơi cũng đã không có. Kim Cửu Nguyệt nhận thấy được, Hoàng Lượng có chút mất mát, liền vươn tay vỗ vỗ Hoàng Lượng bả vai. Dù sao Bối Kha Mạc, tổng hội tìm được người kia, Chu Văn nhấp nhấp miệng. Nhìn nơi này sở hữu phạm nhân, bọn họ đều là Bối Kha Mạc trào tiến vào. Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua, 80% đều là, ta cảm thấy, người có thể cùng bọn họ tâm sự thiên. Tuy rằng nói, Tiểu Mạc vẫn luôn cảm thấy, người cần phải có kinh nghiệm, cùng phạm nhân nói chuyện, cũng không tránh khỏi liền không phải một loại kinh nghiệm mà ni. Chu Văn gật gật đầu, quyết định tạm thời lưu lại nơi này. Bất hòa bọn họ đi trở về, Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ, mang theo đã không thể dùng, nhưng là lại là vật chứng di động, về tới cục cảnh sát, nếu di động thượng, có thể tìm được có thể dùng vân tay, như vậy liền quá tốt, trở về lúc sau lấy được bằng chứng kết quả, làm người cảm thấy thất vọng, di động thượng không có bất luận cái gì vân tay tàn lưu. Cái này hung thủ, thật là đem sở hữu công phu đều làm được. Chu Văn lưu tại quang mang dưới mặt âm u, cùng này đó phạm nhân đối mặt mặt, Kim Cửu Nguyệt nhìn những người đó, lại nhìn Chu Văn, người cứ như vậy nhìn bọn họ, các ngươi ngày thường đều là như thế nào làm, căn bản là không cần phải nhìn bọn họ không ai, muốn vượt ngục. Kim Cửu Nguyệt ở chỗ này nhìn hồi lâu, đem những người này thói quen, đều không sai biệt lắm sở thấu. Chu Văn nhìn quét liếc mắt một cái, nơi này phạm nhân, thật đúng là chính là, nam nữ lão ấu đều có, bất quá nơi này người, cũng có điểm giống nhau, đều là không bình thường, bọn họ thoạt nhìn càng là bình thường, liền càng là không bình thường. Điền Tiểu Mễ cách chống đạn pha lê, nhìn cách đó không xa Chu Văn, nghe nói, ngươi là tâm lý học phạm tội chuyên gia. Chu Văn nhìn, đứng ở bàn vẽ phía trước người, ôn nhu tốt đẹp, thật đúng là không nghĩ ra được là lột dạ án hung thủ. Làm sao vậy, ngươi có cái gì vấn đề, muốn cố vấn ta sao? Điền Tiểu Mễ nhẹ nhàng cười, đương nhiên không có, ngươi cùng Bối Kha Mạc so sánh với, vẫn là kém một đoạn, ngươi đi vào nơi này, chính là muốn tích lũy kinh nghiệm càng nhiều đi, ngươi cảm thấy, án này, cái dạng gì người, có thể làm trí thiện đến Mỹ đâu? Chu Văn ánh mắt hơi ám, nhìn Điền Tiểu Mễ không nói lời nào. Tuy rằng nói hiện tại án tử, vẫn là hết đường xoay sở, Chu Văn cũng sẽ không điên đến, nghe một cái kẻ điên nói. Điền Tiểu Mễ cũng không thèm để ý, lo chính mình nói, nữ nhân mới có thể đủ có như vậy hoàn mỹ tự hỏi phương thức, bên cạnh Phùng Dương không thích nghe. Như thế nào cũng chỉ có thể là nữ nhân, mới có hoàn mỹ tự hỏi phương thức. Ta sáng tạo nói kịch, cũng là độc nhất vô nhị tốt nhất, dựa vào cái gì ngươi cảm thấy, suy nghĩ của ngươi hoàn mỹ nhất a? Kết quả bình tĩnh địa phương, bởi vì vấn đề này, nhắc lên một trận nhiệt chiều, Kim Cửu Nguyệt dựng thẳng lên ngón cái, ngươi quả nhiên là tâm lý học phạm tội thiên tài. Có thể làm cho bọn họ như vậy hưng phấn, Chu Văn khóe miệng trừ trừ. Hoàn toàn không biết, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Dư bay trở về, nhìn đến tình huống nơi này, cũng là sửng sốt một chút, lần đầu tiên cái này địa phương, như vậy náo nhiệt, lại xem Chu Văn, Dư Phi cảm thấy có chút nghi hoặc, hoàn toàn không biết đây là ai. Kim Cửu Nguyệt giới thiệu một chút, Dư Phi cũng là đối nàng nhìn với con mắt khác, trên cơ bản này mấy giới học sinh, đều biết Chu Văn tên này, cũng đều biết nàng là một thiên tài. Sau đó Dư Phi liền nói ra tới, cùng Kim Cửu Nguyệt giống nhau nói, cảm thấy Chu Văn thật sự rất lợi hại. Chu Văn liên tục nhận được hai cái khen, càng là không thể nề hà. Trên thực tế tội không rõ tình huống, chính là Chu Văn bản nhân, nàng hoàn toàn không biết, chính mình làm cái gì, làm cái này địa phương như vậy náo nhiệt. Lúc này ở nhà Bối Kha Mạc, đã biết di động bị hủy rớt tin tức, cảm thấy có chút nôn nóng, di động nhất định có trọng đại bí mật, bằng không không có khả năng bị coi như là mồi, hơn nữa hủy diệt, chính là khôi phục không được lời nói. Bối Kha Mạc cũng rất khó biết, Triệu Ngọc Nhi rốt cuộc ở địa phương nào, mấu chốt vấn đề chính là, Bối Kha Mạc đối với mấy thứ này, rốt đặc cán mai, Hoàng Lượng đều không có biện pháp khôi phục số liệu, nàng càng là không có khả năng khôi phục. Càng nghĩ càng là bực bội, Bối Kha Mạc cảm thấy đầu óc càng ngày càng loạn, nằm ở trên giường, Bối Kha Mạc đem sở hữu sự tình, lý một lần, Lâm Lệ là bị người, đánh gãy tay chân gân, hơn nữa đinh ở trên vách tường, đổ máu quá nhiều chết, nếu thật là một nữ nhân, như vậy nữ nhân này sức lực, tuyệt đối thực khả quan, chỉ là đoan chính hạo án tử, lại làm Bối Kha Mạc cảm thấy. Đây là một nữ nhân việc là mân y phức tạp tình huống, làm Bối Kha Mạc trong lòng, sinh ra nghi hoặc, liền ở nàng phức tạp lăn lộn hai ngày lúc sau, Đường Vũ Đường gọi điện thoại lại đây, lại xuất hiện một cái người chết, lúc này đây người chết, liền chết ở cái kia vứt đi nhà xưởng, nghe thấy cái này tin tức, Bối Kha Mạc bỗng nhiên nhớ tới, bọn họ ở Lâm Lệ trên người tìm được khách sạn Khăn Long. Mặt trên khách sạn, chính là Đoan Chính Hạo công tác, hơn nữa chết đi khách sạn, Đoan Chính Hạo trong ngăn tủ tìm được di động, lại làm cho bọn họ vứt đi nhà xưởng, tìm được rồi di động, hiện tại người thứ ba, chết ở cái kia vứt đi nhà xưởng, cho nên nhất định sẽ ở nhà xưởng, tìm được đầu mối mới đúng, nếu này ba người chết, là có liên hệ, như vậy khẳng định này ba người cũng có liên hệ. Bối Kha Mạc nhanh chóng chạy tới, Đường Vũ Đường điện thoại thượng nói cái kia, vứt đi nhà xưởng, lúc này cảnh đội người, đã đều tụ ở chỗ này, Lục Tiểu Vũ lắc lắc đầu, tuyệt đối là nữ nhân a, bằng không sao có thể căm hận mỹ nữ đâu. Bối Kha Mạc dò đầu qua đi vừa thấy, trên mặt đất nữ nhân, đã nhìn không ra tới, đến tột cùng là ai, trên mặt bị vũ khí sắc bén. Hoa đến hoàn toàn thay đổi, toàn là vết thương, tứ chi động mạch cũng chưa cắt ra, như cũ là mất máu quá nhiều chết. Tiểu Vương ngồi xổm thi thể bên cạnh, nhìn thi thể tình huống, người chết kêu Triệu Linh Nhi, là đài truyền hình tin tức người chủ trì, phi thường nổi danh, bất quá ta không biết rõ là Mani, dừng một chút, Tiểu Vương chỉ vào, Triệu Linh Nhi trên mặt, hoa khai miệng vết thương, này đó miệng vết thương. Cùng thủ đoạn cổ chân thượng miệng vết thương, là cùng loại vũ khí sắc bén tạo thành, hiện tại nhìn không ra là cái gì, nhìn ra cùng Đoan Chính Hạo, đôi mắt chung quanh hồ điệp đao thực tương tự, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Cũng có di ngôn lưu lại sao? Tiểu Vương chỉ tôn sách vị trí, ở hắn trong tay cầm đâu, ở suy xét nội dung thật giả, Bối Kha Mạc một tay đem tôn sách trong tay. Cầm di ngôn đoạt lại đây, nội dung thật giả không phải trọng điểm mà ni, tôn sách không rõ nguyên do. Hắn cảm thấy lúc này đây Bối Kha Mạc, giống như có chút nôn nóng, giống nhau xử lý án kiện thời điểm, Bối Kha Mạc luôn là phi thường bình tĩnh, không nên xuất hiện như thế nôn nóng cảm xúc mới đúng. Nhìn đến Bối Kha Mạc, như thế nôn nóng động tác, tôn sách cũng biết, án này cỡ nào khó giải quyết. Bối Kha Mạc tự động xem nhẹ, hẳn là xem nhẹ đồ vật, lưu lại câu kia, nhất hữu dụng nói, ta là tiện nhân, chết không toàn thây, nhìn đến những lời này, Bối Kha Mạc mở to hai mắt nhìn, nhìn bên kia nằm Triệu Linh Nhi, là cỡ nào mãnh liệt căm hận, làm cái này hung thủ, đối Triệu Linh Nhi như thế căm hận đến làm nàng chết không toàn thây. Tiểu Vương làm người, đem thi thể nâng tới rồi trên xe, nhìn bên kia, còn nhìn chằm chằm thi thể phát ngốc Bối Kha Mạc, Tiểu Vương tò mò thăm dò, nhìn nhìn liếc mắt một cái, di ngôn nội dung, không phát hiện cái gì. Cùng người chết thi thể hoặc là cách chết có quan hệ. Đường Vũ Đường đẩy một chút Bối Kha Mạc, người phát hiện cái gì sao? Triệu Linh Nhi trên người, lại một thứ, thi kiểm thời điểm, nhất định phải chú ý. Tiểu Vương nhìn nhìn Triệu Linh Nhi thi thể. Hảo hảo a, sẽ khuyết thiếu cái gì a? Bối Kha Mạc không có trả lời. Loại này vấn đề, thi kiểm sau khi chấm dứt, là có thể đủ đã biết. Nàng hiện tại muốn biết đến, chính là tiếp theo án đặc biệt phát hiện tràng, sẽ là địa phương nào? Nếu có thể biết, tiếp theo án đặc biệt phát hiện tràng là nơi nào? Có lẽ là có thể đủ tránh cho, hạ một người tử vong. Bối Kha Mạc không buông tha bất luận cái gì một góc. Cẩn thận tìm kiếm, không thuộc về nơi này đồ vật. Tìm tìm, Bối Kha Mạc ánh mắt, đã bị cách đó không xa một cái nắp giếng. Hấp dẫn ở, tuy rằng đây là một cái, vứt đi nhà xưởng, chính là mặc kệ là cái gì nhà xưởng, cũng không có khả năng trong nhà có nắp giếng. Bối Kha Mạc đi vào nắp giếng bên cạnh, mang lên bao tay, thử tính cầm một chút, cái này nắp giếng bảo thủ phòng trừng, cũng có 70 cân tả hữu. Như vậy trọng, giống nhau nữ hài tử là tuyệt đối lấy bất động, hy vọng không phải là một cái khác. Điền Tiểu Mễ mới hảo a, Bối Kha Mạc lúc này đây, biết chính mình yêu cầu cẩn thận, cái này hung thủ, tuyệt đối không dễ dàng đối phó, cái này nắp giếng mang về, xét nghiệm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được, cái này nắp giếng xuất xứ, Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Nàng tìm manh mối cũng liền thôi, như thế nào còn chơi khởi nắp giếng, Tiểu Vương tiếp nhận nắp giếng thời điểm. Thiếu chút nữa thân chính mình eo, như vậy chầm, như thế nào lộng trở về a? Người tìm nắp giếng xuất xứ làm cái gì? Nắp giếng không phải thực thường thấy đến sao? Bối Kha Mạc không có giải thích, nhanh chóng thượng Đường Vũ Đường xe, đi, ta muốn xem phía trước ảnh chụp. Đường Vũ Đường không rõ nguyên do lái xe, mang theo Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, nhanh chóng chạy về tới rồi cục cảnh sát, lúc này. Bối Kha Mạc mới chú ý tới, Chu Văn không ở cảnh đội nhân viên, Chu Văn đi địa phương nào a? Lục Tiểu Vũ gặm một cái hamburger, ở trong ngục giam đâu, là đường đội, muốn nàng cùng những người đó, liều một chút, tới gia tăng chính mình kinh nghiệm mà ni nàng đã ở nơi đó. Vừa ăn biên trụ vài thiên, hôm nay có án tử, thông chi nàng cũng không trở về, Bối Kha Mạc rất là kinh ngạc. Như vậy nỗ lực, chính là đi theo bọn họ sẽ có cái gì thu hoạch đâu. Lục Tiểu Vũ đương nhiên, nhìn Bối Kha Mạc, tòng phạm tội giả góc độ tự hỏi vấn đề a cùng những người đó lại không có gì quan hệ. Mỗi cái kẻ phạm tội ý tưởng đều không giống nhau a, dừng một chút. Bối Kha Mạc tiếp tục giải thích, này đó kẻ phạm tội, đều cảm thấy chính mình phương thức hoàn mỹ, cho nên bọn họ càng sẽ tư tưởng cực đoan. Người cảm thấy, tư tưởng cực đoan người, sẽ cho ra cái gì có giá trị ý kiến sao? Lục Tiểu Vũ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, người nói bọn họ chấp niệm quá sâu, cho nên mới sẽ phạm tội, mỗi người đều cảm thấy chính mình hoàn mỹ. Bọn họ sao có thể đi phân tích, mặt khác một người đâu? Đương nhiên, nếu bọn họ không phải như vậy chấp nhất, đảo cũng là có thể giúp được với vội. Đáng tiếc hiện tại, những người này là không có cách nào, cấp Chu Văn quá nhiều manh mối, cũng may có thể cung cấp Chu Văn, một cái tân tự hỏi phương thức, đảo cũng là có điều thu hoạch, ba người mở ra đi vào cục cảnh sát, Bối Kha Mạc nhanh chóng lật xem một chút, xác nhận chính mình suy đoán, mỗi một cái hiện trường vụ án phụ cận, đều sẽ có thể chỉ ra, tiếp theo án đặc biệt phát hiện tràng manh mối. Mà người chết thời gian khoảng cách, còn lại là đang không ngừng ngắn lại. Cái thứ nhất Lâm Lệ tử vong lúc sau, không sai biệt lắm cách xa nhau 10 ngày, Đoan Chính Hạo mới tử vong. Hiện tại, Triệu Linh Nhi chết, cùng Đoan Chính Hạo chết, kém bất quá 6 ngày thời gian. Như vậy cái tiếp theo, sẽ xuất hiện người chết, sẽ là 2 ngày, 3 ngày, cũng hoặc là 4 ngày lúc sau. Bối Kha Mạc nhìn đồng hồ, thời gian không nhiều lắm nàng quyết định đi trước Triệu Linh Nhi công ty. Do hỏi Triệu Linh Nhi sự tình, Triệu Linh Nhi là đương hồng người chủ trì, mất tích 3 ngày, đài truyền hình tổng đạo diễn Trịnh Đào, sứt đầu mẻ chán, đột nhiên, kia mấy cái cảnh sát lại tới nữa. Cái này làm cho Trịnh Đạo cảm thấy càng thêm bực bội. Liền trực tiếp cùng bọn họ nói, ta không ở, không có cách nào xử lý chuyện này, tiếp đãi có chút khó xử. Chính là, tới nơi này cảnh sát nói, bọn họ là tới nơi này, do hỏi về Triệu Linh Nhi sự tình, ta là muốn đem bọn họ đuổi ra đi, vẫn là muốn đem bọn họ mời vào tới. Vừa nghe đến là về Triệu Linh Nhi, Trịnh Đạo thái độ liền hoàn toàn thay đổi, trước đem người mang tiến vào lại nói, Triệu Linh Nhi đều mất tích 3 ngày, bọn họ có thể có chuyện gì dò hỏi, Đường Vũ Đường lại một lần lọt vào ngăn trở. Đã tính toán phát hỏa, trong chốc lát lại ra tới đưa bọn họ tiếp đi vào. Trịnh Đạo ở phòng họp, chờ đợi bọn họ đã đến, các ngươi nói, các ngươi muốn cùng ta đàm luận, về Triệu Linh Nhi sự tình. Là về gì đó, Đường Vũ Đường đem hiện trường vụ án ảnh chụp, đưa cho Trịnh Đào, chúng ta ở một gian vứt đi nhà xưởng, phát hiện Triệu Linh Nhi thi thể, cho nên chúng ta muốn biết một chút, Triệu Linh Nhi nhân tế kết giao thế nào. Trịnh Đào không thể tin được, trừng mắt, ngươi nói cái gì, ngươi nói nàng đã chết. Đường Vũ Đường phi thường xác định gật gật đầu, đúng vậy, Triệu Linh Nhi đã chết này ý nghĩa. Một cái hàng hiệu người chủ trì, cứ như vậy không thấy. Trịnh Đạo nghe thấy cái này tin tức, tâm tình có thể nghĩ. Vậy các ngươi, ở chỗ này hỏi ta làm cái gì? Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ, kỳ quái nhìn nhau liếc mắt một cái. Người này là có bệnh sao? Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên? Thật giống như ăn điên dược giống nhau. Phát hỏa đâu? Bối Kha Mạc bình tĩnh nhìn hắn. Ta yêu cầu nhìn thấy, Triệu Linh Nhi trợ lý hòa hảo bằng hữu. Hết chương.